Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3545, tai bay vạ gió 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Mị tự nhiên hận đến muốn đem nàng tháo thành tám khối, ngũ mã phanh thây. Nhưng, hôm nay mới chịu lớn như vậy khuất nhục, nàng nhanh như vậy liền có thể kịp phản ứng suy nghĩ ra bản thân tâm tư. Nhưng vào lúc này, cửa bị người đẩy ra, cô người đi tới, sau cùng, đứng lại tại Khúc Đàn Nhi trước mặt. Thân thể mềm oặt, Khúc Đàn Nhi cố gắng ngẩng đầu đi xem. Trước mặt cái này nam nhân mặt, cũng không lạ lẫm, không lâu trước đó, nàng mới thấy qua hắn. Chỉ là khi đó, hắn chính một mặt u ám vẻ, mang theo khóc câm giọng nói kiêm nghiến răng nghiến lợi Loan Mị bọn người rời đi quán rượu. Cái này nam nhân, là Loan Mị vị hôn phu, Khổng Tuấn. Khổng Tuấn vài lần xoay người, cuối cùng thấy rõ ràng Khúc Đàn Nhi dung mạo, ánh mắt lóe lên kinh diễm. Sau đó, khóe miệng nổi lên nhiều hứng thú cười. Ta còn làm cái gì người ăn gan hùm mật gấu, lại dám trêu đùa Loan Mị, nguyên lai là cái nữ nhân. Đồng thời, giờ phút này, hắn cũng coi như làm rõ ràng, vì sao Loan Mị vừa rồi nói với hắn lên cả nàng người thời điểm, một bộ không đội trời chung, nhưng là ngôn từ lấp lóe bộ dáng. Loan Mị cái kia thích ghen ghét tính tình, thật đúng là, đời này cũng sẽ không cải biến. Khổng Tuấn không đồng ý mà lắc đầu, choáng váng cảm giác gợn sóng tựa như, từng đợt xông tới, Khúc Đàn Nhi cắn chặt răng, nặng nề mà phun ra một câu. Không muốn chết, lập tức lăn, trước mặt cái này nữ nhân rõ ràng lớn lên mềm mại, nhưng biểu hiện đi ra tính tình, nhưng cương liệt có gai, cái này khiến Khổng Tuấn càng ngày càng mà cảm giác được hứng thú. Nhìn chằm chằm cái kia một trương có thể làm cho nam nhân điên cuồng mặt nhan, Khổng Tuấn hỏi. Cô nương thuốc đông y, hiện tại tứ chi không còn chút sức lực nào, sợ là một căn ngón tay đều nhấc không nổi, như thế nào để cho ta lăn. Khúc Đàn Nhi ánh mắt nặng nề theo dõi hắn, Khổng Tuấn không chút nào chú ý mà cười. Tại hạ Khổng Tuấn, xuất từ Khổng Tước Vương tộc, cô nương đừng dùng loại này cừu hận ánh mắt nhìn ta, ta cùng Loan Mị không bình thường, nàng tìm ngươi, là nghĩ giết ngươi, ta tìm tới ngươi, là vì cứu ngươi. Gặp Khúc Đàn Nhi rõ ràng suy di biểu lộ, Khổng Tuấn lập tức hữu thiện giải thích một phen. Đến mức đối với ngươi hạ dược, thực tế bách hành động bất đắc dĩ á. Ta nghĩ kỹ tốt nói chuyện với ngươi, có thể cả đến Loan Mị người, tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Ta không có thời gian đùa với ngươi mèo vờn chuột game, không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này, đơn giản, lại cấp tốc, có phải hay không? Khúc Đàn Nhi yên lặng nghe, một chương suy nghĩ khuôn mặt nhỏ. Không có dư thừa biểu lộ. Vì sao muốn cứu ta? Lời này hỏi đến, là tin tưởng hắn sao? Khổng Tuấn lại cười cười. Đang trả lời ngươi vấn đề trước đó, cô nương trước hết trả lời ta một vấn đề. Nhìn thái độ này ôn hòa người, nhưng giọng điệu cường ngạnh, Khúc Đàn Nhi không có lựa chọn khác. Ngươi hỏi, Khổng Tuấn hỏi, biểu lộ nghiêm túc, cô nương cùng Hồ Lâm có quan hệ gì? Khúc Đàn Nhi hơi chốt suy nghĩ một chút, ăn ngay nói thật. Hắn muốn cưới ta, lấy được đáp án này, Khổng Tuấn một điểm đều không ngoài ý muốn, nhưng thật dài lông mày chọn một dưới, giống như là lấy được chứng thực đồng dạng. Đã là như thế, vậy cái này chính là ta muốn trợ giúp cô nương nguyên nhân. Khúc Đàn Nhi không hiểu, ta không rõ, ta nghe nói, cô nương không phải chúng ta Xích Hà thành người. Khó trách cô nương không biết, Khổng Tuấn chỉ dễ nói rõ ràng chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Khổng Tước Vương tộc cùng Hồ Ly nhất tộc ở giữa một mực tồn tại mâu thuẫn. Mấy chục năm trước, ta Khổng Tước nhất tộc một vị nào đó trưởng bối đã định tốt vị hôn thê, bị Hồ Ly nhất tộc lấy không quang minh thủ đoạn hoành đao đoạt ái. Khúc Đàn Nhi nghe vậy, trong lòng bịt lại, đôi mi thanh tú nhíu lên đến. Cho nên, ngươi muốn cướp ta trở về cùng ngươi thành thân. Sẽ không như thế cầu huyết a, cách chương.